Chương 626, cờ mở hồn trận pháp thôn vệ thất tình lục dục. Không thể nào, hắn cảm thấy mình mặt rất đẹp. A Trọng Nguyệt đi đến Đế Tiểu Bạch bên người về sau, tại Đế Tiểu Bạch bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Bạch, tỷ tỷ có chút việc muốn hỏi ngươi. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, chuyện gì ta muốn hỏi một chút, tại cái dạng gì biện pháp dưới, đem linh hồn rút ra, còn có thể để cho thân thể sống sót, không có linh hồn sống sót. Trọng Nguyệt sau khi hỏi xong, chớp một đôi mắt lam nhìn chăm chú vào Đế Tiểu Bạch. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt 3 giây, sau đó đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt cái chán, tỷ, ngươi có phải hay không thương tâm quá độ biến ngốc linh hồn chính là một người trọng yếu nhất tồn tại. Nhân loại nhưng lại có rất nhiều đem cái chết rơi nhân biến thành khôi lỗi phương pháp, có thế tỷ tỷ nói cái kia là linh hồn rút mất về sau, thân thể của mình sống sót ta là hỏi thực, có hay là không có lấy ra Đế Tiểu Bạch tay, Trọng Nguyệt bức thiết muốn biết đáp án này. Gặp Trọng Nguyệt thực không giống đang nói đùa bộ dáng, trầm mặc hồi lâu, Đế Tiểu Bạch mới nhẹ gật đầu, ý thức tại trong không gian lục soát một hồi lâu, xuất ra một quyển sách đến, sau đó lật lên. Chờ lật đến mười mấy trang thời điểm, Đế Tiểu Bạch chỉ trong sách trận pháp nói ra, cờ mở hồn phong ấn, có thể đem bản thân hồn phách từ trong thân thể rút ra, để cho chuyển thế, bởi vì cờ mở hồn phong ấn thoạt nhìn chỉ là để cho linh hồn bị phong ấn, cho nên liền xem như linh hồn rời đi thân thể, người kia cũng sẽ không chết, chỉ bất quá làm linh hồn hắn chuyển thế thân thể kia thức tỉnh về sau, hắn nguyên bản thân thể sẽ trong nháy mắt bay ra thành khói. Trận pháp này to lớn nhất chỗ xấu chính là, khởi động trận pháp người phải dùng thất tình lục dục tới làm trao đổi, nói cách khác, người kia một khi thức tỉnh về sau, là không có cảm tình, liền xem như đã từng yêu nhất người, thân nhân, bằng hữu, toàn diện cũng sẽ không nhớ kỹ, thất tình lục dục, là cờ mở hồn trận đồ ăn, còn nữa, khởi động trận pháp người, nhất định phải có được lực lượng cường đại, một khi khởi động cờ mở hồn trận, lại thức tỉnh, người kia cơ bản cũng sẽ không cầm giữ có cảm tình, từ xưa tới nay chưa từng có ai đang thức tỉnh về sau, còn có thể cầm giữ có cảm tình, đó thuộc về thiên phương dạ đàm, tốt rồi, cũng chỉ có biện pháp này. A, còn có một chút, ta quên nói. Đế Tiểu Bạch nỉ non một câu, lật một tờ, sau đó chỉ cái kia một tờ nói ra, nếu là người kia tại khởi động cờ mở hồn trận thời điểm, trong lòng có chỗ hận tiếng người, đồng dạng thức tỉnh về sau, hắn cũng có giết người kia, không từ thủ đoạn. Trọng Nguyệt nghe vậy, dọn ra một lần đứng lên. Ngay sau đó, thân thể giống như là thoát lực một dạng, lại từ từ chân rơi xuống, thương sắc trường bạch, một đôi mắt lam ảm đạm rất nhiều. Tỷ thu hồi thư, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt có chút tái nhợt sắc mặt nhíu nhíu mày lại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì từ xế chiều hôm nay sau khi tỉnh lại, liền không nói tiếng nào, hiện tại lại hỏi hắn vấn đề này, nàng đến cùng thế nào không, không có gì. Trọng Nguyệt cười cười, tại Đế Tiểu Bạch ngồi xuống bên người về sau. Nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, loại trận pháp này, ngươi biết có những người kia có thể khởi động sao? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, lắc đầu, giống loại trận pháp này, bình thường đều chỉ lưu truyền tại thiên địa dựng dục nhóm người ở giữa, cùng có thể thu thập một người linh hồn đế thiên thần cùng Bạch Xuyên không giống nhau. Cái này cờ mở hồn trận thuộc về cấm kỵ chi pháp, đồng dạng thiên địa dựng dục người sẽ không biết. Tỷ tỷ chính là tốt nhất, ví dụ nàng là Hồng Liên, mặc dù là thần linh giới thanh én. Có thế thần linh giới như thường không có người biết dạng này phương pháp.